Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 190, vô lần nữa quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù, ngươi quá lợi hại, không nghĩ tới ngươi vậy mà sâu như vậy giấu không lộ. Vù, ngươi là làm sao tìm được ta sao? Nếu như không phải có ngươi kịp thời đuổi tới, ta đoán chừng liền phải bàn giao ở chỗ này, cái kia quỷ nha quá mẹ nó lợi hại. Vù, ta đang nói chuyện với ngươi đâu, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện à? Đoạn Trần tại vòng quanh Vù đi hai vòng mấy lúc sau, rốt cục ý thức được không đúng, lão đầu này, mặc dù dáng dấp cùng Vù giống nhau như đúc cũng mặc vải thô áo gai, thế nhưng là tự nhủ, nhưng không có một chút xíu phản ứng à, Vù cái này lão thần côn, sẽ không phải là đột nhiên, lão niên si ngốc đi. Không đúng, vừa mới bắt đầu Đoạn Trần không có quá mức chú ý, hiện tại chăm chú bắt đầu đánh giá, phát hiện đứng tại trước mắt mình cái này Vu thân thể có vẻ hơi hư ảo, có loại không quá chân thực cảm giác. Mà lại, loại cảm giác này còn càng ngày càng rõ ràng. Vu, ngươi làm sao? Đoạn Trần hơi nhíu lấy lông mày, lại hỏi một câu. Không nghĩ tới lần này, Vu lại là có phản ứng, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Đoạn Trần. A Trần, Vu ta ở đây. Đoạn Trần lập tức đưa tới, đáp lại nói. A Trần, ngươi xông xáo bên ngoài, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đối mặt những cái kia thực lực chỉ so với ngươi còn mạnh hơn một điểm, ngươi có thể đi khiêu chiến, kém nhất còn có thể đào tẩu, nhưng này chút thực lực vượt qua ngươi quá nhiều, ngươi vẫn là chớ trêu chọc cho thỏa đáng. Vu nhìn xem Đoạn Trần, thanh âm bình hòa nói. Vu ta, Đoạn Trần trong lòng phát khổ, đang định mở miệng giải thích lại bị Vu đưa tay đánh gãy. Nghe ta nói, A Trần, đó cũng không phải bản thể của ta, mà là ta tại truyền cho ngươi đoán linh quyết thời điểm, đánh vào trong cơ thể ngươi một đạo thủ hộ chi lực thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm tính mệnh của ngươi, chỉ khi nào bước dưới sự bất đắc dĩ, nhất định phải ngưng tụ thành ta hóa thân xuất hiện, như vậy, xuất hiện không lâu sau đó, hắn liền sẽ biến mất. Vu thanh âm vẫn như cũ bình thản, hắn duỗi ra xong cái kia khô gầy tay, khẽ vuốt tại Đoạn Trần trên trán. Đoạn Trần không có tránh né, mặc cho Vu tay vỗ tại xong trên trán. Vu thanh âm bình hòa tiếp tục nói ra, ngươi tại bị huyết sát công kích thời điểm, đạo này thủ hộ chi lực cứu được ngươi một mạng, ngươi tại bị tà ma vực xương mãng công kích thời điểm, đạo này thủ hộ chi lực lại cứu ngươi một mạng, lần này lại khác ngươi trêu chọc đến cái này quỷ nha quá cường đại, thủ hộ chi lực chỉ có hóa thành phân thân của ta, mới có thể giết chết nó cứu ngươi một mạng. Lần này, cũng là một lần cuối cùng cứu tính mệnh của ngươi. Vu ta, Đoạn Trần lại muốn mở miệng phân biệt một chút, lại một lần nữa bị Vu đưa tay đánh gãy. Không cần nhiều lời, ta tồn tại thời gian đã không nhiều lắm, theo lời ta nói làm. Nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, sau đó, đem thần trí của mình chìm vào đến thức hải không gian bên trong đi. Vu nói ra những lời ấy thời điểm, thân thể của hắn đã càng thêm lộ ra hư ảo, chỉ là nét mặt của hắn lại biến đến mức dị thường nghiêm túc lại chăm chú. Đoạn Trần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, dựa theo Vu nói tới làm như vậy, hắn vừa đem thần trí của mình chìm vào đến cái kia phiến thức hải không gian bên trong, hóa thành cái kia một gốc cây nhỏ, liền cảm giác hư vô bên trên bầu trời, đột nhiên hạ xuống một mảng lớn nhạt điểm sáng màu xanh lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất mưa to đồng dạng bay là tả hướng xong biến thành cái này gốc cây nhỏ. Tắm rửa tại mảnh này quang vũ phía dưới, Đoạn Trần cảm giác giống như cả ngâm mình ở trong suối nước nóng, toàn thân trên dưới đều là thư thái như vậy không? Loại cảm giác này, so với tắm suối nước nóng đến, còn muốn thoải mái nhiều. Mà tại mảnh này quang vũ phía dưới, hắn những cái kia đầu cành bên trên, cũng đang không ngừng rút ra mới lá non ra, một mảnh, hai mảnh, 10 mảnh, 20 phiến. Đoạn Trần đã sớm biết cây nhỏ bên trên mỗi một chiếc lá, đều đại biểu cho một điểm Vu giá trị, lá cây càng nhiều, liền đại biểu lấy hắn Vu linh trị càng cao. Mà tại thời khắc này, tại mảnh này màu xanh nhạt quang vũ phía dưới, hắn biến thành cái này gốc cây nhỏ bên trên, không ngừng có cành biến lớn dài ra, không ngừng có chồi non từ đầu cành bên trong rút ra, sau đó giãn ra, hóa thành một mảnh mới tinh xanh nhạt lá cây. Dù là dùng sinh trưởng tốt để hình dung, đều không đủ lấy miêu tả ra những thứ này lá cây mọc ra tốc độ. Rốt cục quang vũ không còn rơi xuống, cây nhỏ cũng không còn điên cuồng sinh trưởng, nhưng là tại hắn đầu cành bên trên, lá cây số lượng so với trước đó, lại há lại chỉ có từng đó nhiều gấp đôi. Lại qua trong một giây lát, Đoạn Trần thần thức từ mảnh này không gian trong não hải bên trong lui ra, khi hắn mở mắt thời điểm, trước mắt đã không thấy Vu bóng dáng. Bốn phía tĩnh mịch một mảnh, Đoạn Trần thử hoạt động một chút đi đứng, phát hiện trên người mình cái kia cực kỳ thương thế nghiêm trọng, lại nhưng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bất luận là thể lực vẫn là tiên thiên cương kình, đều khôi phục được đỉnh phong nhất cái chủng loại kia trạng thái, hắn lại gọi ra thuộc tính của mình tấm mặt trực tiếp nhìn về phía Vu linh trị cái kia một tuyển hạng, Vu linh 898 ngắn phút chốc ở giữa, hắn Vu linh trị liền từ 321 gia tăng đến 898. kinh ngạc nhìn chăm chú số này giá trị rất lâu, Đoạn Trần cảm thấy mình hẳn là cao hứng, hẳn là mừng như điên, vô linh trị loại này biên độ tăng trưởng, liền tựa như một đống thỏi vàng ròng, nện vào song trên đỉnh đầu, hắn vô luận như thế nào hưng phấn cùng kích động đều không đủ. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn lúc này, vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi. Chẳng lẽ là hạnh phúc tới quá qua đột nhiên, để hắn cảm giác được rất không chân thực. Hay là bởi vì vô cái này một mực thủ hộ lấy hắn hóa thân đã theo gió mà qua, để hắn cảm thấy có chút thương cảm. Một giờ sau, Đoạn Trần ngồi tại một cây đại thụ cái kia từng cục đột xuất mặt đất sợi rễ bên trên, dùng tay chống đỡ ở sau ót đối bầu trời ngẩn người. Lão thần côn, ngươi cho rằng ta muốn đi trêu chọc những cái kia loạn thất bát tao tồn tại a, ta kỳ thật tránh bọn hắn cũng không kịp đâu, như thế nào lại đi trêu chọc bọn hắn. Đoạn Trần tự lẩm bẩm. Vấn đề là ta không muốn đi trêu chọc bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm tới cửa trêu chọc ta a. Đoạn Trần có chút đắng buồn bực lắc lắc đầu, hắn cảm thấy gần nhất mấy ngày này, hắn vận thế thật sự là hỏng bét cực độ, vô luận là ở đâu, đều chắc chắn sẽ có phiền phức chủ động tìm tới cửa, nói thật trong khoảng thời gian này, hắn thật đã đủ chú ý cẩn thận, nhưng vẫn là bị các loại truy sát, các loại đào mệnh, các loại tại trên con đường tử vong dãy rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hâm mộ những cái kia oai oai trong tiểu thuyết nhân vật chính a, sống thật gọi cái kia tiêu sái tự tại, cho dù là đi chủ động tìm đường chết, đều tuyệt đối sẽ không chết, các loại tiểu vũ trụ bộc phát, các loại cực phẩm bí tịch đan dược pháp bảo, các loại manh manh đát mỹ nữ, các loại uy vũ bá khí tiểu đệ, về phần lấy yếu thắng mạnh cái kia càng là giống uống nước qua quýt bình bình. Mình cùng bọn hắn so ra quả thực là không mặt mũi thấy người. Ngồi tại cái này đoạn rễ cây già bên trên, Đoạn Trần như vậy suy nghĩ lung tung một trận về sau, liền an tĩnh như vậy ngủ thiếp đi, cái này một giấc Đoạn Trần ngủ được ngược lại là rất an ổn, đến ngày thứ hai lúc sáng sớm tỉnh lại sau giấc ngủ, Đoạn Trần chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, liền ngay cả hôm qua tích xúc ở trong lòng những cái kia tâm tình tiêu cực. Cũng tất cả đều quét sạch sành sanh. Thế là Đoạn Trần liền án lấy trong lòng nhận định cái hướng kia, tiếp tục hướng phía trước đi đường, lại là một ngày trôi qua, Đoạn Trần lấy một loại đều đều, lại sẽ không thái quá tiêu hao thể lực tốc độ, giữa rừng núi chạy nhanh, chung quanh vẫn như cũ là một tòa tiếp lấy một tòa sơn lâm, không thấy bóng người, điều này không khỏi làm Đoạn Trần đều có chút hoài nghi lại như thế tiếp tục đi tới đích đến cùng có thể hay không lần nữa gặp được người ở chạy trước, Đoạn Trần đột nhiên dừng bước, con mắt cũng không khỏi đến phát sáng lên, bởi vì tại hắn thảo mộc hữu linh cảm ứng biên giới chỗ, hắn dò xét tra được mười mấy danh nhân loại thân ảnh. Cảm tạ Hắc Sơn kiếm khách 100, quá không 100, tỷ lệ 89-100, tiểu bạch manh manh đát 17-100, đáp án. Tảng đá 110, Ngô Tư Giao 1988, rồng vua 100, không có tiền tia 100, L cái bóng lại 100, như vậy yêu là ta 100, U nhược dây leo dương 100, trí năng siêu nhân 100, thẻ tiền chữa trị 100, thân sĩ tiểu bạch 100, E tuyết dạ 100, bất ổn 100, không muốn ngầm thừa nhận nhân sinh 30.000, một đêm dĩnh 1588, ngàn chén cổ 110 chi điền tiền khen thưởng, đặc biệt cảm tạ ngầm thừa nhận nhân sinh thổ hào 3W chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ tảng đá tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ các huynh đệ tìm muội chỗ ném phiếu đề cử, ngầm thừa nhận thổ hào huynh nói tác giả dám bảo càng, hắn liền dám bảo thưởng, hắn làm được tác giả nói năm càng, cũng tương tự làm được. Tác giả bây giờ, ngồi tại máy tính bên cạnh chỉ cảm thấy đau cả đầu, tư duy cũng mơ hồ, tay tàn nhiều càng, thật rất phí sức, bởi vì trạng thái thật không tốt, cuối cùng một chương này viết thời gian rất lâu, viết cũng không hài lòng lắm, mọi người chấp nhận lấy xem đi, xin lỗi, mọi người. Ê cho ích cách chương.